Lễ vật của Diệp Tân đã được đưa vào hậu viện, lúc này nói cái gì nữa, quá bất công. Những người khác cũng không phải người ngu, từ thái độ của hai người cũng nhìn ra chuyện ẩn trong đó, Trác Dương khẽ nói. Nếu đã nói đánh cực, hiện tại lễ vật của Diệp Tân đã đưa vào hậu điện, đã đứng ở thế bất bại mới tìm công chứng viên, có phải quá phận hay không? Đổ ước vừa rồi cũng không phải ta uy hiếp hắn đáp ứng, Diệp Đào đã đáp ứng đổ ước thì phải thực hiện, đường đường đệ tử Diệp gia sẽ không quỵt nợ đổ ước a hát. Diệp Tân khẽ nói, đương nhiên sẽ không, nếu như lễ vật của Diệp Đào cũng được đưa vào hậu điện, hai người cũng không thể ngang tay nha. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương không náo lớn là không bỏ qua, Nhiếp Vân tiến lên phía trước và nói. Chuyện này đơn giản, lễ vật chỉ cần đưa đến hậu điện, đế quân đại nhân nhất định sẽ tự mình xem qua, cũng sẽ có thứ tự bài danh cao thấp, khi đó người có bài danh cao sẽ thắng. Thạch Mặc nói xen vào, Thạch Huynh nói không sai, chúng ta đánh cực như thế, người mau mau mang lễ vật ra. Diệp Tân nhìn chằm chằm Diệp Đào, lúc này không ngừng thúc ép. Cách chương.